Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 257, nước cờ đi lại tử. Dây dẫn nổ, hỏa tinh, ác ác ô ô ô. So vừa rồi mãnh liệt gấp đôi vong linh chấn động tại khoang đáy bão táp. Ta hoàn toàn ngược lại, trêu chọc tới đúng thiếu nữ áo đỏ điên cuồng phản công. Chẳng qua đây cũng là trong dự liệu. Người khác nói chuyện với ta như vậy, ta cũng như thế sẽ thưởng hắn một cái siêu cấp tất sát kỹ. Bát tỉnh chân phù không hổ là trừ ma thế gia xuất thân. Cái này vong linh chấn động ở trên người hắn không nhìn thấy nửa điểm ảnh hưởng. Trầm ổn như cũ chỉ một ngón tay. Sáu đầu u linh quạ đen vỗ cánh bay lên giữa không trung. Phân biệt mổ về thiếu nữ áo đỏ khoảng hai mắt, khoảng hai lỗ tai, khoảng meo meo. Lang vương tinh thông vật lộn, tại tinh thần tu dưỡng bên trên rất chênh lệch, bị chấn một cái lảo đảo, xảo diệu chuyển đến sau lưng ta tìm kiếm bảo hộ. Yến Thiên Hồng một đao hoành không, kiếm khí trùng thiên triệt địa, màu xanh đao diễm trong chốc lát đã khóa cứng hư không. Để thiếu nữ áo đỏ không thể không liều mạng một chiêu, không rảnh đi truy kích bất luận kẻ nào, ta cũng không gia nhập chiến đấu. Hai tay liên tục gảy 10 ngón tay, lại lần nữa bày ra linh hồn lồng giam. Ngọn lửa trắng xám là có thể đốt cháy hết thảy vong linh địa ngục tử viêm. Lần này ta cố ý ra cố, mỗi một đạo địa ngục tử viêm đều so vừa rồi lớn hơn 2 lần. Vương Lân, nữ hài tử này trên thân mang theo long khí, đáng tiếc nàng chỉ có linh hồn, không có gì có thể ăn bộ vị. Chẳng qua ngươi xác định trên người nàng có long khí. Không sai, ta lòng chiến sĩ chi tâm, tuyệt đối sẽ không phán đoán sai. Ngươi thị quyền uy, tin tưởng ngươi, cùng lang vương đoạn ngắn đối thoại, để cho ta có mới chiến lược. Trầm thấp quát to một tiếng nói, tọa long đầu đại tướng nói qua, tại hắn quản hạt vùng biển này, chỉ cần chúng ta không chủ động công kích liền sẽ không bị thương tổn. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì dám trái với mệnh lệnh của nó? Tọa long đầu cái kia bại hoại, hắn có tư cách gì ra lệnh cho ta? Hắn chỉ phụ thân ta một cái thủ hạ, nếu như không phải cái này hỗn trướng hướng ba minh thần mật báo. Thừa cơ thay thế phụ thân ta chức vị, còn đem ta phong vào vĩnh hằng. Chỉ sợ liền đối ta nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Phụ thân của ngươi, chẳng lẽ đúng Hồng Lân Long? Ngươi thị một đầu Hồng Lân Long ấu tử. Không muốn nhắc lên chúng ta nhất tộc danh tự. Tiểu hồng vảy long tựa như đúng sư tử bị chọc. Giận. A, nói như vậy đối với một đầu còn nhỏ long mà nói không quá cung kính. Bởi vì long so sư tử uy nghiêm lớn hơn. Chẳng qua hiện tại nàng đã mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chỉ bằng yếu ớt không chịu nổi linh hồn. Thế mà cũng có thể tại chúng ta bốn người liên thủ xuống trèo trống lâu như vậy. Đầu này ấu niên tiểu long tại toàn thịnh thời kỳ sẽ có bao nhiêu mạnh? Phụ thân của nàng một đầu thành niên hồng lân long sẽ có bao nhiêu mạnh? Xem ra chúng ta phiền phức lớn rồi. Trước bắt giữ nàng lại nói. Ta ngón út một điểm. Thiên địa ngự quỷ kiếm phách xông ra. Tiểu hồng lân long tinh gây nên gương mặt bên trên lộ ra vẻ kinh hãi. Trực giác của nàng đạo này cổ quái kiếm khí sẽ có cực lớn sát thương họ. Lập tức liều mạng xông đi lên đi. Cùng ta bày ra linh hồn lồng giam hung hăng va vào nhau. Vừa rồi nàng có thể một mực sau lưng ta. Cũng không phải là tốc độ nhanh đến ngay cả ta cũng so ra kém tình trạng. Chỉ là bởi vì ma pháp công kích căn bản không có góc chết. Ta lười nhác quay người thôi. Lần này ta làm sao tha cho nàng đào tẩu. Bước chân dừng lại. Đã như thiểm điện nhảy lên giữa không trung. Quay đầu thanh kiếm phách quét ngang, liền đợi đến nàng đụng vào tới. Không nghĩ tới tiểu hồng vảy long căn vốn là hư hư làm bộ. Trông thấy ta vượt lên trước chặn đường, một tiếng quát nhẹ trong nháy mắt biến hướng. Bịch một tiếng cũng không biết dùng cái gì thủ pháp dẫn nổ địa ngục tử viêm. Để linh hồn lồng giam xuất hiện sơ hở, dễ như trở bàn tay chạy ra ngoài. Chẳng qua cũng coi như tiểu nha đầu vận khí chênh lệch. Nàng đào tẩu phương hướng chính là Yến Thiên Hồng tại trấn giữ. Trên tay trường đao trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. thay vào đó đúng trong suốt như nước song nguyệt Atula. Nhỏ hai tay hồng lân long cùng chuôi này khoáng thế hung binh đụng một cái. Liền phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Cả người bị kiếm khí chấn bay ngược trở về. Vừa vặn linh hồn lồng giam tu bổ xong. Đem nàng lại khóa vào trong đó. Tay của ta. Ta muốn giết các ngươi. Thật đáng tiếc. Ngươi làm không được á. Ta tung người lọt vào linh hồn lồng giam. Tử vong hô hấp nhẹ rung. Hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Tiểu hồng vảy long sợ song nguyệt Atula. Nhưng cũng không sợ tử vong hô hấp. Hai tay thành chảo. Vậy mà lấy liều mạng cứng rắn. Thật là lợi hại. Vậy mà có thể chống cự tử vong hô hấp chuyển hóa. Đáng tiếc ta hai cái song nguyệt Atula. Một thanh song long Atula đều đưa ra ngoài. Còn chưa tới kịp một lần nữa rèn đúc thích hợp vũ khí. Kịch chiến. Ta ngón út vẩy một cái. Thiên địa ngự quỷ kiếm xuất quỷ nhập thần vây quanh tiểu hồng vảy long sườn trái. Kinh hãi tiểu nữ hài này quát to một tiếng. Đột nhiên một quay thân muốn tránh đi. Nào có dễ dàng như vậy. Thiên địa ngự quỷ kiếm phách linh xà đột nhiên chuyển hướng. Tiếp tục đuổi sát không buông. Tiểu hồng vảy long nhãn nhìn tránh cũng không thể tránh. Đột nhiên rít lên một tiếng hóa thành một đạo hồng quang xuất vào trên tay của ta tử vong hô hấp. Vậy mà tự chui đầu vào lưới. Ta vui mừng đang muốn đem vô cùng chân quý hồn phách luyện hóa. Lại phát hiện tử vong hô hấp có chút không nghe sai khiến. Miệng ma pháp trường kiếm không ngừng chấn minh. Muốn tránh thoát ta nắm giữ. Tử vong hô hấp có lực lượng truyền đến từ trên đó cực lớn. Tựa như đúng thần kiếm thông linh. Muốn phá không bay đi bộ dáng. Thu. Tâm tư ta chuyển biến cực nhanh. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền đem tử vong hô hấp thu nhập người chết chiến sĩ chi tâm. Có người chết chiến sĩ chi tâm chấn áp. Tử vong hô hấp chấn động dần dần giảm bớt xuống tới. Nàng ở lâu tử vong chi hải. Phụ thân tam minh thần thủ hạ. Tất nhiên được chứng kiến không ít vong linh thuật. Có thể chống lại tử vong hô hấp chuyển hóa chẳng có gì lạ. Chẳng qua ngươi vẫn là khinh thường ta. Thế mà lanh chanh phụ lên tử vong hô hấp. Bát tỉnh chân phù cùng lang vương trông thấy ta thu tiểu. Hồng vảy long. Đều thu hồi trạng thái chiến đấu. Yến Thiên Hồng quan tâm mà hỏi. Người có thể trấn áp lại đầu này vong linh à. Nàng là một con rồng tinh phách. Trên lý luận không có vấn đề. Nếu là có vấn đề. Liền lại nghĩ biện pháp giải quyết. Ân. Ta tương đối kỳ quái đúng. Nàng chạy đến khoang thuyền của ta đi làm cái gì. Đợi chút nữa làm tốt thẩm vấn một phen. Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Tọa long đầu. Ba minh thần, hồng lân long, không nghĩ tới tử vong chi hải lại có náo nhiệt như vậy. Trách không được Mastema đề nghị ta còn là đi tử vong chi hải đường thủy. Đừng đi mưu lợi từ khô lâu đảo trực tiếp tiến vào phong nguyệt đại lục. Ta có thể dự cảm đến, một chút ẩn núp lịch sử bụi bặm ở trong manh mối. Đang bị nào đó cỗ lực lượng chậm rãi dẫn động, cỗ này sóng ngầm đã sớm bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Ở xa ta không có tiến vào thế giới này trước đó. Liền có người vì đây hết thảy bôn tẩu. Chỉ ta còn không cách nào xác định. Tại thần chi ở giữa đánh cờ. Ta sẽ đưa đến cái tác dụng gì? Một quân cờ. Vẫn là một viên dây dẫn nổ. Vẫn là một đốm lửa. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.